Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 668, lựa chọn. Phản hồi trang sách buổi sáng, Thiên Khải Học Viện Siêu Phàm Huấn Luyện Quán, A Kiếm Phòng, nhanh chóng nhận mang tê liệt qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào dương quang. Trong thời gian ngắn huyễn hóa ra trùng điệp huyễn ảnh. Phòng chế Phật tượng là cuồng phong mưa rào hướng phía Tả Nghị rơi. Nhanh, lăng lệ, mãnh liệt, Tả Nghị cầm kiếm trên tay. Tinh chuẩn vô cùng địa đón đỡ ở đâm về chủy thủ của mình. Bất luận công kích của đối thủ đến cỡ nào sắc bén xảo trá, cũng không thể xuyên qua hắn phòng thủ. Đầu muỗng đụng chạm lấy thân kiếm. Đinh đinh đương đương thanh âm liên tục không dứt. Sau một khắc, vây quanh Tả Nghị cao tốc xoay tròn thân ảnh hướng về sau bay ngược. Kéo ra hai bên ở giữa cự ly, Alize vô lực địa thõng xuống bùn rùn hai tay. Nàng đại khẩu thở hổn hển, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tả Nghị, trên trán tràn đầy óng ánh mồ hôi, ngắn ghim đuôi ngựa tại sau lưng tới lui. Trong ánh mắt của nàng mang theo không chịu thua quật cường. Tuy biết rõ cùng Tả Nghị chênh lệch lớn đến không có biên, nhưng như cũ đối với chính mình vừa rồi biểu hiện không phải là phi thường hài lòng. Không sai, Tả Nghị thu hồi luyện tập dùng trường kiếm, mỉm cười nói, lại có tiến bộ, Tả Nghị có thành thật tín ngưỡng, đương nhiên không nói láo. Alize từ Go đi đến Hàng Châu, tiến nhập Thiên Khải Học Viện đã có tầm một tháng thời gian. Trong một tháng này, học tập của nàng cùng huấn luyện đều vô cùng khắc khổ. Đồng thời tại Tả Nghị dốc lòng dạy bảo, thực lực cùng sức chiến đấu đều đã có rõ ràng tiến bộ. Thân là thiên tuyển chi tử, thiên phú của nàng đủ để cho bất luận kẻ nào hâm mộ. Thế nhưng lão sư, dĩ vãng có thể có được Tả Nghị khích lệ, thiếu nữ luôn là thập phần vui vẻ. Thế nhưng lúc này nàng cau mày cong lên miệng, ta cuối cùng cảm giác chính mình còn kém một chút cái gì. Rõ ràng có thể biểu hiện được tốt hơn, có thể luôn là cái gì, Alize mình cũng nói không rõ ràng, giống như là cảm giác chính mình năng lực chiến đấu không có phát huy đến tận cùng. Dù cho toàn lực ứng phó, cũng vô pháp đạt đến đỉnh phong nhất trạng thái. Cảm giác như vậy trước kia là không có, nhưng từ khi đi theo Tả Nghị học tập, nàng càng ngày càng cảm giác được bản thân tồn tại chướng ngại hoặc là nói bình cảnh. Nỗ lực thử cũng không cách nào đánh vỡ. Ngươi kém, Tả Nghị đưa cho nàng một mảnh sạch sẽ khăn mặt, ý vị thâm trường nói, là chân chính chiến đấu kinh nghiệm. Alize trước nghiệp chi lộ, tại Asaet thế giới thuộc về du hiệp, hoặc là thích khách. Cao mẫn cao tốc năng lực cận chiến nhất lưu, mà bất luận du hiệp còn là thích khách, đều vô cùng chú trọng kinh nghiệm chiến đấu. Đặc biệt là thích khách, du tẩu cùng thời khắc sinh tử, mỗi một lần chém giết đều là một lần đề thăng. Chẳng những rèn luyện chiến đấu kỹ xảo, càng có thể ma luyện tinh thần cùng ý chí. Đây là hàng ngày huấn luyện hoặc là luận bàn sở vô pháp đạt được. Đồng dạng hai cái thích khách, giai vị giống nhau, kinh nghiệm chiến đấu phong phú khẳng định càng mạnh. Alize trước mắt giai vị là đôi C siêu phàm giả, cường hóa cùng tâm linh song trọng đề thăng, tất nhiên mang đến càng lớn trở ngại. Loại này trở ngại cần chính nàng đi đột phá. Alize dùng khăn mặt lau mồ hôi, nghi ngờ nói. Đối với ngươi tại mạng lưới đánh qua rất nhiều lần lôi đài a. Nàng tại mạng lưới trên lôi đài cùng người khác PK qua rất nhiều lần, cùng giai vị gần như không có đối thủ, vượt cấp cũng có nhiều trận thắng tích. Thiếu nữ đối với cái này vẫn là tương đối kiêu ngạo. Trong mạng lưới lôi đài chiến được kêu là làm trò chơi. Tả Nghị nhịn không được cười lên, bất luận đánh qua bao nhiêu lần cũng không thể thay thế chân thật chiến đấu. Chân thật chiến đấu trực diện máu tươi cùng tử vong, là chiến đấu chức nghiệp giả kích phát tiềm năng. đột phá bình cảnh tốt nhất thủ đoạn, đương nhiên, cũng là nguy hiểm nhất thủ đoạn. Nhưng mà nhà ấm đóa hoa không có thừa nhận qua gian nan vất vả tuyết mưa tẩy lễ. Mãi mãi xa đều là yếu ớt. Trong sào huyệt chim ưng con không dám nhảy xuống vách núi. Mãi mãi xa không có khả năng dương cánh bay lên thiên khung. Với tư cách là một vị kỵ sĩ, Tả Nghị không biết đã trải qua bao nhiêu lần tàn khốc chiến đấu. Mới thành tựu hôm nay chính mình, mà ở những cái này chiến đấu, Tả Nghị cũng không biết đã tao ngộ bao nhiêu lần sinh tử nguy cơ. Lần lượt địa rất nhanh qua, nhưng hắn cũng không phải là duy nhất. Asaet thế giới các cường giả, không có một vị là dựa vào đóng cửa ở nhà khổ tu thành công. Một tướng công thành vạn cốt khô, một vị cực hạn dưới chân của cường giả, tất nhiên dậm trên vô số người cạnh tranh thi cốt. Alize tỉnh ngộ lại, ngài là để ta giết người, là theo tà ác địch nhân chiến đấu, khiêu chiến càng mạnh đối thủ. Tả Nghị nghiêm túc nói, vậy sẽ có rất lớn nguy hiểm, ngươi khả năng bởi vậy chết đi. Tarou hội ngu giả đem Alize trở thành nữ nhi của mình. Hắn đem Alize bồi dưỡng rất khá, cũng bảo hộ rất khá, nhưng hắn còn là làm việc nghĩa không được chùn bước mà đem Alize đưa đến Tả Nghị nơi này. Tả Nghị phỏng đoán ngu giả hẳn là rất rõ ràng Alize sợ đảm nhiệm chịu trách nhiệm, nhưng chưa hẳn hạ được để cho Alize đi gánh chịu phần này trách nhiệm quyết định. Tựa như Tả Nghị không có khả năng để cho Bảo Nhi bố trí nhập nguy hiểm bên trong hoàn cảnh. Hắn đem Alize giao cho Tả Nghị, không thể nghi ngờ là cái khó khăn lựa chọn. Hiện tại Tả Nghị cho Alize hai lựa chọn, hoặc là tại hắn dưới sự bảo vệ bình an, làm từng bước sinh hoạt phát triển, hoặc là đi nghênh tiếp máu và lửa tẩy lễ cùng sống hay chết khiêu chiến. Người sau đối với một vị 13 tuổi thiếu nữ mà nói, không thể nghi ngờ quá mức tàn khốc. Nhưng Alize cũng không phải phổ thông thiếu nữ, mà bất luận Alize làm ra cái dạng gì lựa chọn, Tả Nghị cũng sẽ không cải biến thái độ đối với nàng. Alize đã hiểu, nàng ngẩng đầu lên, nắm chặt trong tay khăn mặt, dũng cảm địa đón Tả Nghị ánh mắt. Lão sư, ta lựa chọn chiến đấu. Rất tốt, Tả Nghị không có cảm thấy ngoài ý muốn, gật gật đầu nói, vậy ta dẫn ngươi đi chiến đấu. Alize nhất thời nhãn tình sáng lên, cảm ơn lão sư, làm ra chiến đấu quyết định thời điểm, muốn nói trong nội tâm nàng không có nửa điểm sợ hãi, nửa điểm do dự, vậy khẳng định là già, sinh hoạt như thế tốt đẹp, tánh mạng của nàng lữ trình giờ mới bắt đầu. Trong lúc bất chợt muốn đi đối mặt tàn khốc khảo nghiệm, ý chí của nàng còn xa xa không có cường hãn đến không sợ sinh tử tình trạng. Nhưng nếu như là đi theo Tả Nghị, vậy thật sự không cần sợ hãi cùng lo lắng. Trong cái thế giới này, ai có thể so với thầy của mình càng mạnh? Ngươi đừng cao hứng có quá sớm. Tả Nghị không chút do dự tạc một chậu nước lạnh. Trừ phi đối thủ của ngươi quá mức cường đại, bằng không ta sẽ không làm vượt chiến đấu của ngươi, dù cho ngươi sẽ được chết đi. Nếu như Tả Nghị xuất thủ, vậy mất đi khảo nghiệm ý nghĩa, làm sao có thể trợ giúp nàng chân chính phát triển. Alize nhất thời cúi đầu sọ, a hát, ít nhiều gì có phần ủy khuất, nhưng nàng rất nhanh một lần nữa ngẩng đầu lên, kiên định nói, lão sư, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng đấy. Ta mỏi mắt mong chờ. Ánh mắt của Tả Nghị trở nên nhu hòa. Ngươi biểu hiện gần nhất rất tốt. Lão sư đưa ngươi một phần thưởng. Alize kinh hỉ. Cái gì phần thưởng? Tả Nghị phất tay. Từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một bộ giáp da màu đỏ sậm. Đây là hắn dùng hỏa long bụng ra vì Alize lượng thân định chế hỏa long giáp. Phân ra ngực giáp, váy giáp, bảo vệ tay cùng nẹp chân bốn món bộ đồ, bao trùm vượt qua 300 mảnh long lân. Hỏa long phần bụng vỏ ngoài nhất mềm dẻo, lân phiến cũng nhất rậm rạp. Lực phòng ngự tuy không bằng khác bộ vị, nhưng thích hợp nhất du hiệp thích khách loại chức nghiệp già. Tả Nghị để cho Alize đi chiến đấu, cũng không phải khiến nàng đi chịu chết, cho nên một bộ đủ để bù đắp nàng nhược điểm trang bị là nhất định. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục